Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 567, Đại Chiến Lui Địch. Vu Yêu hai tộc, liên tiếp trọng thương đương thời ba vị cường giả, cũng liền Thái tử Trần Kiên cùng Yêu Hoàng Thái tử khó khăn lắm xin có lực đánh một trận. Ngọc Thần Tiêu bị chính mình tiên thiên chân lôi phản phệ. Cái này thương thế cũng không nhẹ. Đây chính là tiên thiên thần lôi. Đụng phải về sau thịt nát xương tan không cần nhiều nói. Cũng chính là Ngọc Thần Tiêu tu luyện tiên thiên thần lôi vừa mới còn sót lại nhất mệnh. Ta không tin, Yêu Hoàng Thái tử nộ hống. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển. Điên cuồng hướng về Trần Cửu áp bách mà đến. Thời gian Trường Hà cầm binh tác chiến ngược lại là ra sức. Nếu là dùng Trần Cửu thời gian Trường Hà qua trưởng khống Chư Thiên Tinh đấu hình chiếu. Pháp lực tiêu hao quá lớn. Xin không bị hút thành người khô a. Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Thân thể nhất truyền. Trong nháy mắt biến hóa thành một cơn gió màu xanh lá. Hướng về Ngọc Thần Tiêu phương hướng bay tới. Chạy đâu, Yêu Hoàng Thái tử nộ hống nói. Trần Cửu độn quang rất nhanh, nhanh đến cực hạn, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng, cũng đã đem Ngọc Thần Tiêu cho cất vào càn khôn trong tay áo. Cái này Thần Tiêu Thiên Lôi đạo tu sĩ mắt trợn tròn. Này Ngọc Thần Tiêu thế nhưng là tông môn hy vọng, tương lai trưởng giáo nhân tuyển, không thể có mất. Trong lúc nhất thời đầy trời lôi điện hướng về Trần Cửu biến thành gió mát đánh tới. Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Hai mắt một đạo thanh oánh ánh sáng hiện lên. Lại đưa tay thời điểm trong lòng bàn tay nhiều một cây bạc trường thương màu trắng. Trường thương tản ra nồng đậm tiên thiên chi lực. Hiển nhiên là một kiện tiên thiên linh bảo không thể nghi ngờ. Tiên thiên linh bảo uy năng thông thiên triệt địa. Vốn là đã khó chơi Trần Cửu. Lại thêm món này tiên thiên linh bảo. Sợ là Yêu Hoàng đích thân tới cũng bắt không được hắn. Trần Cửu thương thiên bất tử thân cường hãn vô cùng, tự nhiên không sợ cận thân chiến đấu. Thương thiên chi lực lúc này đến là tùy tiện vận dụng không được. Thương thiên chi lực có thể hiệu lệnh chư thiên pháp tác, có đại uy năng, không đáng làm một lúc thống khoái mà đem chính mình địa bàn ra hết. Cái này bạc trường thương màu trắng chính là Trần Cửu tại cấm kỵ hải trong thư viện nỗ lực phi thường lớn nỗ lực thu hoạch được. Cho tới nay cũng bị Trần Cửu tùy thân tế luyện. Đang sông yêu tộc tổ đình thời điểm phát huy công hiệu lớn lao. Trần Cửu trường thương trực chỉ quần hùng. Người nào dám đánh với ta một trận. Nói. Trần Cửu mũi thương chuyển di. Chỉ Trần Kiên cái mũi nói. Người không phải gai xem bản vương bảo vật sao. Có dám tại bản vương nhất chiến. Bản vương ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì làm ta đại chu thái tử. Trần Kiên khí thân thể run rẩy, cũng không dám nói câu nào. Trần Cửu quá cường thế, lúc trước dễ như trở bàn tay trọng thương ở đây cường giả, khiến cho càng phát giác Trần Cửu thâm bất khả trắc, không phải mình có thể địch nổi. Thái tử, thần nguyện ý xuất chiến, cầm xuống cái này phản nghịch. Lý Nho đứng ra. Trần Kiên sắc mặt do dự. Lý Nho là Vương Minh Dương đệ tử, tại Nho gia địa vị không tầm thường. Nếu là một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sợ là mình không tốt cùng Vương Minh Dương cùng Nho ra người giao đại. Lý Nho ánh mắt kiên định. Trần Kiên muốn nói chuyện bị nuốt trở về. Tốt, Ái Khanh xuất chiến. Nếu muốn là thắng, bản thái tử tự nhiên sẽ vì ngươi công. Lý Nho, lúc đầu xem ở Minh Dương tiên sinh trên mặt mũi lưu ngươi nhất mệnh. Ngươi thật muốn cùng bản vương đối đầu. Trần Cửu trầm giọng nói, thái tử chính là quốc chi thái tử, người bất kính thái tử, không nhận quốc pháp, kỳ tội nên tru. Lý Nho thanh âm sáng sủa, tựa như là cùng đại đạo tương hợp, trực chỉ nhân tâm, muốn dung chuyển Trần Cửu tâm thần. Trần Cửu nghe vậy cười nhạo, muốn dung chuyển tâm thần mình, quả thực là nằm mơ. Nếu là Trần Cửu cái này lúc đầu thân thể chủ nhân, có thể sẽ nhận phương thế giới này lễ nghi Nho pháp ước thúc. Nhưng là Trần Cửu cái này đến từ thế kỷ 21 tân thanh niên. Cái kia Nho ra lễ pháp sụp đổ hủy bỏ niên đại. Sớm liền không biết đường lễ nghi Nho pháp là vật gì. Còn có e ngại, tiểu đạo thôi. Người đã khăng khăng cùng bản vương đối nghịch. này không thể nói được, tự ngươi ứng kiếp. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong lòng bàn tay trường thương một điểm, không khí nổ đùng, pháp tắc hoảng hốt, hướng về Lý Nho Trâm quá khứ. Không thể không nói, Vương Minh Dương nhãn quang không tệ. Cái này Lý Nho tu vi tiến triển cấp tốc, ở trên cảnh giới cũng không dưới cùng Trần Cửu, nhưng là có đôi khi cảnh giới cùng thực lực cũng không phải là ngang nhau. Lý Nho miệng niệm văn chương, Nho ra hạo nhiên chính khí hóa thành đao kiếm, hướng về Trần Cửu chém giết mà đến. Nhưng là tại Trần Cửu tiên thiên linh bảo uy thế dưới, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ngươi cùng Minh Dương tiên sinh kém quá xa, ở dưới tay ta liền một chiêu cũng đi bất quá. Trần Cửu mũi thương đứng ở Lý Nho nơi cổ họng. Lý Nho sắc mặt đỏ lên, đang muốn mở miệng cãi lại, đã thấy Trần Cửu trường thương bắn ra, đối nó cổ hung hăng đánh tới. Dừng tay, một bên Trần Kiền nhìn hãi hùng khiếp vía. Nếu là Lý Nho thật giao đại tại cái này bên trong, sau này mình như thế nào đối mặt Nho ra mọi người? Phanh, Lý Nho miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Trần Cửu lúc này không được tha Lý Nho nhất mệnh. Đối với Vương Minh Dương lão gia hỏa kia, Trần Cửu vẫn có chút kiêng kỵ. Một vị Nho gia á thánh điên phong nhân vật, tương đương với tích huyết trọng sinh đỉnh phong cường giả. Mặc dù đối phương giết không chết chính mình, nhưng nếu là có thể không nên đắc tội, tận lực không nên đắc tội. Lý Nho ngã xuống đất hôn mê. Trần Cửu nhìn lấy thái tử Trần Kiên, lộ ra dữ tợn cười một tiếng. Ngươi yên tâm, bản vương sẽ không ra tay với ngươi. Cái này nhân quả tác dụng có thể đại, chờ ngươi về sau chậm rãi thường trả. Bản vương không vội. Trần Cửu nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía Yêu Hoàng thái tử. Yêu Hoàng thái tử bị Trần Cửu lời nói đả kích đến, vẫn cho là vô địch chư thiên chu thiên tinh đấu trận pháp, thế mà bị người ta cho mạc danh kỳ diệu phá. Ngươi để Yêu Hoàng thái tử làm sao không khổ sở? Chư vị, sơn thủy tuần hoàn, chúng ta còn nhiều thời gian, bản vương đi trước một bước. Trần Cửu đang muốn đi xa, đã thấy thần tiêu thiên lôi đạo chúng vị tu sĩ khống chế lấy vô số lôi quang bổ tới, trường thương tùy ý quét qua, sở hữu lôi điện chôn vùi, thân hình hóa thành hồng quang, biến mất tại tầng mây chỗ sâu. Trần Cửu vừa đi không lâu, đã thấy răng rắc một tiếng, tầng băng vỡ vụn, hai cái người của Vu tộc rơi xuống đi ra, sau đó mắt sáng lên, nhào về phía Yêu Hoàng thái tử. Giết cái này tặc chim tư, vì ta Vu tộc tiền bối báo thù. Vu yêu nhị tộc là tử địch chủng tộc, nó ân oán phức tạp đến chư thiên hủy diệt cũng vô pháp hóa giải. Năm đó Yêu Hoàng cùng người của Vu tộc tranh đoạt cái này thiên địa chúa tể, sau cùng bởi vì kiềm chế lẫn nhau, phân tán hơn phân nửa chú ý lực, mới để cho đệ nhất thiên tôn có cơ hội để lợi dụng được. Cho đệ nhất thiên tôn sung túc chứng đạo thời gian, trước bước ra một bước này quan trọng một bước, ngăn chặn thiên vạn giới. Đệ nhất thiên tôn chứng đạo, tự mình động thủ giết chết yêu tộc hai vị hoàng giả, nhất cử đoạt được thiên đình. Vu tộc đối mặt đệ nhất thiên tôn hùng bá chư thiên uy thế, không thể không thần phục. Sau đó kỷ nguyên bên trong, đệ nhất thiên tôn tụ liễm chư thiên khí vận gia trì ở một thân, tu vi đột nhiên tăng mạnh, sớm đã đem mọi người cho xa xa vứt bỏ ở sau lưng. Xa không thể chạm, Yêu Hoàng thái tử tuy nhiên thất thần, nhưng nó dù sao cũng là trong chư thiên có ít cao thủ. Cấp tốc kịp phản ứng, triệu tập chư thiên tinh đấu chi lực, song phương bắt đầu đại chiến. Theo cảm giác quen thuộc giác lần nữa trở về, Yêu Hoàng thái tử từ trước đó thất lạc bên trong đi ra. Cái này chư thiên tinh đấu đại trận vẫn như cũ là vô địch. Bất quá là chính mình tu vi không đủ thôi. Chính mình tu vi cùng Trần Cửu kém một đoạn, như nếu là có thể tại tu vi bên trên bắt kịp hắn, vậy mình bằng vào chư thiên tinh đấu đại trận, tất nhiên có thể đem nó lưu lại. Chư thiên tinh đấu đại trận uy chấn chư thiên, vì yêu tộc năm đó thống trị thiên đình vô thượng trận pháp, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, ẩn chứa chư thiên tinh thần chi quy tắc, ngậm có vô địch vĩ lực, huyền ảo khó lường. Vu tộc có thể cùng yêu tộc đối kháng, đối với đối phương thủ đoạn tự nhiên là biết quá tường tận, song phát hiểu rõ, Vu tộc cũng không rơi vào thế hạ phong. Chu Thiên Tinh đấu tại Yêu Hoàng Thái Tử trong tay uy năng còn kém một đoạn. Triệu Hoán xuống tới chỉ là ngôi sao hư ảnh. Hắn ngày như vì yêu tộc hoàng giả, nắm giữ Chư Thiên Tinh Thần, bố trí xuống tránh thức Chư Thiên Tinh đấu đại trận, tự nhiên có thể vô địch tại Chư Thiên bên trong bên ngoài. Ngôi sao hư ảnh tuy nhiên lợi hại, nhưng là vu tộc bị khắp nơi chọc sát chi khí rèn luyện thân thể càng là khó mài. Ngôi sao hư ảnh tuy nhiên đem hai người ngăn chặn, nhưng nếu muốn nhất thời nửa khắc đem đối phương đánh giết, sợ là không thực tế. Chư Thiên Tinh đấu đại trận, muốn tu luyện tới cực hạn có hai loại biện pháp. Một loại là mượn nhờ chủng tộc chi lực, phân phong tinh thần, nắm giữ Chư Thiên Tinh đấu. Tinh thần bố trí xuống Chư Thiên Tinh đấu đại trận, có thể tự lấy hoành hành Chư Thiên. Loại thứ hai cũng là đem huyệt khiếu quanh người dùng đại tinh thần chi thuật tế luyện. Sau đó dùng khiếu huyệt thu nạp Chư Thiên Tinh đấu chi lực. Bố trí xuống Chư Thiên Tinh đấu đại trận. Cùng Chư Thiên Tinh Thần kêu gọi lẫn nhau, sinh ra cảm ứng, đem Chu Thiên Thái Cổ 365 khỏa chủ tinh luyện hóa vào chính mình khiếu trong huyệt. Kể từ đó, thân thể vì trận đồ, Chu Thiên Tinh Thần vờn quanh, tự nhiên có đại uy năng, liền xem như cấm kỵ cường giả cũng không dám lướt kỳ phong mang. Vu tộc tu sĩ dùng khắp nơi chọc sát chi lực rèn luyện thân thể. Khắp nơi chọc sát chi lực có thể ô nhiễm mọi người nguyên thần, thân thể, pháp bảo, thậm chí tiên thiên linh bảo. Vu tộc huyết mạch kỳ lạ, trời sinh liền có thần thông đi theo. Nhục thân chứng đạo, luyện hóa thiên địa pháp tắc cùng bản thân tương hợp. Sau cùng thân thể cũng là pháp tắc cũng là thân thể. Pháp tắc bất diệt, nhục thân bất tử, chưa xong còn tiếp, converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.